Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Tết ở Bản Dèo của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Trưa 24 Tết, nhà lão Mền rầm rập người ra vào, người lo bếp núc củi đuốc, người gọt khoai, thái đu đủ, bổ bí mán. Các thầy cúng thì lo lập đàn, dán tranh thờ, chuẩn bị các đồ cúng tế, cùng áo váy mũ sừng. Dân làng đem đến trống nhị, tù và, sáo và sập sành. Đỗ xe con ở giữa sân. Su xuống xe, xách túi bánh kẹo hoa quả, đi thẳng vào bếp, nơi có bố, mẹ kế, cùng anh trai chị dâu ngồi sưởi ở cái bếp chất cao củi lửa đang rừng rực cháy. Sao mọi người không lên nhà trên, bật lò sưởi điện mà xem tivi? Lão Mền phẩy tay trả lời con trai, chúng tao thích sưởi củi, không thích sưởi điện chứ. Su cười. Ánh mắt nó vượt qua đỉnh núi lưỡi hái, nhìn về khoảng trời mùa đông xám xịt màu chì. Nó gật gù nghĩ, nhà lớn mình làm sang quá, sạch quá, người nhà không muốn ở, dân làng không muốn đến mất rồi. Nó vì thương bố, thương anh trai, muốn xây dựng cho họ một ngôi nhà đẹp đủ tiện nghi, vừa cho họ ở, vừa tiện các ngày nghỉ, đưa khách Tây khách ta từ thành phố về chơi. Cả bàn dèo này, riêng nhà nó lắp máy thủy điện công suất lớn, chạy được cả tivi Sony, màn hình phẳng 24 inch, có anten chào, bắt được hơn 60 kênh truyền hình. Nhưng thiết tha mời dân làng cũng không ai thèm đến xem cho. Nó vốn trầm tính ít lời, khi đã nhìn ra lẽ phải quyết làm ngay, bèn rút trong ví ra sấp tiền chẵn, đưa cho Si. Anh mua hai cái giường đôi kê cạnh bếp, khiêng cái bàn để tivi chỗ kia cho cả nhà tiện ăn nghỉ sinh hoạt. Thế khách mày về xem bằng gì? Cậu yên tâm, tôi khắc mua cái mới. Mày lãng phí quá, giữ tiền mà cưới vợ chứ. Su cười nói, một tháng lương tôi thừa cưới vợ, nhưng tôi chưa muốn cưới vợ, tôi chỉ muốn cổ mẹ. Với anh chị ở nhà, sống cho vui vẻ hạnh phúc thôi. Chúng tao hạnh phúc rồi mà, mày có thấy cãi nhau đâu. Mày phải có vợ thì cậu mới sướng, tao mới sướng chứ. Su lại xíu mày hỏi anh trai. Anh xin này, tôi đầu tư vốn cho dân bản trồng cây thuốc làm giàu, sao họ không muốn làm nhỉ? Thì họ không tin mà. Năm nọ, Bảo xuống núi trồng sơn, lúc sơn cắt nhựa bán, không ai mua, thế là toi công chớ. Nhưng trồng ra cây thuốc, đã có chúng tôi mua hết kia mà. Lão Mền nói, họ vẫn không tin mày, vì mày chưa được cấp sắc. Su lại gật đầu nghĩ ngợi, rồi nói với Si. Tôi với anh, đến nhà thằng Hến chơi, tôi phải nhờ nó nói hộ thôi. Không thèm đến nhà nó vẫn khinh nhà mình, nhưng bây giờ thì nhà mình khinh nhà nó rồi. Su không sợ người khác khinh, chỉ sợ mình làm việc xấu, bị mọi người ghét. Su biết rõ, ở bản dèo này, thằng Hến được dân bản kính nể hơn mình. Nó trước là con nhà giàu, được làm lễ cấp sắc để trở thành người trưởng thành có địa vị với cộng đồng. Cấp sắc mới có tên âm để được làm thầy cúng và được các thầy cúng đến cúng ma khi ốm đau làm chay. Còn nhà Su nghèo, bố con không được cấp sắc nên đều bị khinh rẻ. Vì không cấp sắc nên khi mẹ chết hồi nó 7 tuổi, dân làng không đến chôn. Bố con nó phải bó chiếu tự kéo xác mẹ nó đi chôn. Vì không cấp sắc nên mẹ nó thành ma đói, ma khát, mất nhiều năm. Nghĩ đến cảnh nhà mình trước đây nó đau lắm. Nó đã từng hận thằng Hến nhiều. Bây giờ vì thành đạt nên mối hận ấy tự mất đi. Nhưng nó biết thằng Hến vẫn tỏ vẻ coi thường mình. Nó cậy có vợ đẹp, có 4 con trai, lại đọc được chữ nho, đọc sách cúng giỏi, đã thành thầy cúng có cỡ trên bậc các thầy nhỏ, nên dân bản chỉ nghe nó, không nghe mình. Nhà Hến ở giữa bản trên lưng chừng núi, cái bản có 70 ngôi nhà ở cạnh những đụn đá. Nhà với đá ở cạnh nhau, chen chúc cùng những cây sân, cây xến và lau lách tùm quấn quýt bởi dây mỏ quạ, móc diều và lá tiết dê. Su trèo lên bàn, chống tay vào tảng đá đứng thở. Mùa đông nó mặc áo dạ dài, chân đi giày đen, cổ cuốn khăn len, đầu đội mũ lông, nhìn hắn to sụ như người ngoại quốc. Khi ấy thằng Hến bế đứa con nhỏ bên sườn, châm cây đóm chưa kịp hút thuốc lào, thì thấy Su lên, nó vứt đóm vào bếp bảo vợ. Sủi à, mày mặc váy áo mới, cuốn xà cạp mới, đeo hết vòng bạc vào cổ vào tay đi. Để làm gì? Hến trả lời vợ, nhưng cho mọi người ngồi sưởi quanh bếp cùng nghe, không cho thằng Su khinh dân mình nghèo nàn lạc hậu mà. Sủi vợ Hến vừa vào buồng vừa nói lầu bầu, ai còn lạ mình mà còn khoe. Nhưng thằng Hến cần phải đem vợ con ra khoe với thằng Su. Thằng Su học cao, đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa có vợ con, nên mình có uy tín với dân làng hơn nó. Khi Su bước vào cửa nói chào mọi người, không ai đáp. Họ chỉ nhìn Su chằm chằm, nhìn từ đầu đến chân, như xem ông Tây lạ đến bản. Sủi, vợ Hến, từ trong buồng bước ra, với váy áo mới, và vòng bạc kêu loảng xoảng. Hến nhìn Su, rồi chỉ vào Sủi khoe. Còn vợ tao đấy biết chưa? Biết rồi, cái Sủi con ông Sông đẹp nhất bản mà. Mấy con rồi? 4 thằng. Hến chỉ vào những đứa con đang nghịch đất đá trên nền nhà hố rầm rác rưởi nói. Con tao khỏe mạnh là thằng này, thằng này, thằng này nữa. Mày thấy thích không? Tao ở nhà không phải bôn ba năm châu bốn bể mệt xác như mày mà. Su cười, nó rút trong túi áo mang tô ra vốc kẹo, chia cho lũ trẻ con có mặt. Mỗi người lớn, nó đưa cho một cái kẹo sâm của Tàu to như quả táo thiện phiến. Một người hỏi kẹo gì đây, đắt hay rẻ? 20.000 một cái, mua ở khách sạn Bạch Thiên Nga, Quảng Châu, Trung Quốc về đấy. Không ai dám bóc ra ăn. Người ta đút vào túi để thỉnh thoảng lấy ra xem và đưa lên mũi thưởng thức. Hến chỉ xuống cái ghế bằng nửa sóng bương bổ đôi, ngồi lâu ngày nhẵn bóng lên nước như quét sơn quang dầu, nói châm biếm. Tao chỉ có ghế dân tộc thôi, không có ghế sang trọng như nhà mày, có ngồi thì ngồi. Su nói, tao mặc quần tây ngồi khó, mọi người cứ ngồi đi, cho tao đi xem nhà mày cái, chưa bao giờ được đến xem mà. Mọi người ngơ ngác nhìn Su đi giày tây lộp cộp trên nền nhà lổm nhổm đất đá. Ngôi nhà gỗ 5 gian rộng lòng, to hơn ngôi đình mường. Gỗ lạt, mái lá lâu ngày, bắt khói đen như hun. trong nhà nghiêm trang nhất là cái bàn thờ có dán bức tranh vẽ nhiều tầng tiên thánh. Trước bàn thờ để chồng sách cúng, bắt mồ hôi mốc đen, mũ mãng khăn áo thể cúng nhét trong cái díu là cái túi lưới màu chàm ngoắc và đinh trên ván cạnh bàn thờ. Hến dắt hai đứa con nhỏ đi bên cạnh, chỉ trò khoe với Su về cái gác bếp treo lủng lẳng những túm lúa nếp, túm ngô bắp. Nó nói, con lợn con gà nhà tao cũng được ăn cơm gạo đấy. Rồi nó chỉ trò những cái nồi đồng to đựng nước, những bịch chứa lương thực để cạnh nhà. Dưới bịch lúa là chuồng lợn, chuồng gà. Hến đắc chí nói, tao chẳng phải vất vả, vẫn thừa ăn đấy. Tối tối, tao lại được ôm vợ con đẹp. Su cười gật đầu nói, biết rồi, sẽ phải nhờ mày làm cho việc lớn đây. Hến hỏi, nhờ làm gì? Cúng bái thôi. Được, tao cúng, còn hơn cả thầy cả đấy. Mày hỏi cả bản xem. Biết thế, hôm nay đến thăm thôi, hôm nào nhờ sau. Xuống dốc chùn chân, Su phải dựa người vào cây sân đứng nghỉ, nghĩ đến chuyện cấp sắc thật đau lòng. Anh Si nó lớn lên không lấy nổi vợ cùng dân tộc Dao, vì ai cũng chê anh nó chưa được cấp sắc. Ở bản ngày ấy chỉ có hai anh em nó thui thủi với nhau. Hôm phải mang cơm để đi thông trưa học bài chiết ghép cây ăn quả. Bọn thằng Hến đựng đầy cơm nếp trong ớp, trong díu, rủ nhau cùng ăn chung. Riêng nhà nó nghèo, có mỗi củ khoai luộc. Nhưng thằng Hến độc ác, đã cướp đi ném xuống suối. Nếu thưa thầy, sẽ bị chúng nó đông hơn, khỏe hơn, đánh tuốt xác. Nên nó chỉ dám ngồi xa, nhìn chúng ăn mà chảy nước mắt. May nhờ nó thông minh, được phòng giáo dục cho học ở trường dân tộc nội trú. Rồi nó tham gia đội tuyển đi thi quốc gia, được huy chương vàng môn vật lý. Nó lại được học bổng sang Pháp học đại học. Tốt nghiệp về, nó được nhận vào làm cho một tổ chức quốc tế, có những dự án đầu tư giúp nông thôn miền núi Việt Nam xóa đói giảm nghèo. Có tiền rồi, nó gửi về cho bố và anh trai làm lễ cấp sắc. Nhờ đấy các thầy cúng mới đến làm ma khô cho mẹ nó. Rồi nó giục bố lấy mẹ kế, giục anh trai lấy vợ. Bây giờ thì nó giàu nhất bàn dẻo. Nó lại có tiền tham gia cổ phần với một công ty chuyên sản xuất Đông Nam Dược. Đầu tư cho dân bàn dẻo trồng cây lá thuốc, nó muốn giúp dân làng làm giàu. Nó nói với cả nhà vào lúc ăn cơm tối. 23 âm lịch thì tôi được về nghỉ Tết 10 ngày. Cổ mẹ với anh chị ở nhà nhờ người làm lễ cấp sắc cho tôi vào Tết này. Si chố mắt nói, mày lấy vợ quê đâu mà cần phải cấp sắc? Lão Mền nói, tốt thôi, có cấp sắc thì nó mới là người bản dẻo. Đưa tiền đây, chúng tao chuẩn bị cho. Si nói, tốn tiền mà. Mày bị thằng Hến nói tức mới đòi cấp sắc à? Mày là trí thức, nó là nông dân, chấp gì? Su lôi trong cặp số ra cục tiền đưa cho bố. Si nói, lợn, gà, gạo, nước, các thứ cứ có tiền là có. Nhưng thịt chua thì đào đâu ra? Tao khắc vay đủ thịt chua về, mày đừng có gan, mày không muốn giúp em mày à? Có chứ. Si nói, nhưng tôi ghét mặt thằng Hến, là cái thứ gì mà dám khinh thằng em tôi. Trưa 24 Tết, nhà lão Mền rầm rập người ra vào. Người lo bếp núc củi đuốc, người gọt khoai, thái đu đủ, bổ bí mán. Các thầy cúng thì lo lập đàn, dán tranh thờ, chuẩn bị các đồ cúng tế, cùng áo váy mũ sừng. Dân làng đem đến trống nhị, tù va, sáo và sập sèn. Ông cậu của Du được mời làm thề cả, vì người nhà vãi mới có quyền ấy trong đám cấp sắc. Các thầy bạn, thầy nhỏ, cả thầy 8-9 ông được mời đến giúp. Thằng Hến cũng có mặt. Nó thông thạo nghi lễ của dân tộc, nên được thầy cả nhờ trông coi, cắt cử người, đóng dấu và giấy bản làm tiền âm, rồi viết sớ để dâng lên Ngọc Hoàng. Nó còn viết lại các lời nguyện, lời răn, để giáo dưỡng thằng Xu lúc ngồi thụ lễ. Làm việc này nó thấy vẻ vang lắm. Thằng Xu, dù đã học bằng trời, vẫn phải về đây cho nó cấp sắc. Thằng Xu đọc được tiếng Tây, tiếng Tàu, vẫn thua nó đọc được cả sách cúng chữ nho. Cả vợ nó cái sủi cũng dắt díu bế điệu lũ con đến giúp việc lặt vặt. Hến muốn cho Xu thấy ở nhà nó cũng có phúc để huề ra sao. Người ta sửa lễ chay để cúng báo nội thần ngoại thánh về chứng kiến lễ lập tịnh long trọng này. Các thể cúng đội mũ sừng, mặc áo cúng, váy cúng. Người vào ngồi đọc văn, người trèo múa nghi lễ trước bàn thờ. Rồi dân làng vào múa hát, có nhạc cụ dân tộc làm nền, âm vang cả bản làng suốt đêm. Thằng Xu cũng phải mặc áo cúng, đội mũ sừng, có khi phải đội 3 ngọn đèn trên đầu và 2 vai. Rồi nó cũng phải múa trước bàn thờ. Có lúc bị dìu ra sân, nghe đọc sớ dâng lên Ngọc Hoàng. Những lời răn, lời nguyện mà thầy cúng đọc trong lúc trang nghiêm này làm nó xúc động thực sự. Nó thấy phải sống tốt hơn, trách nhiệm hơn với mọi người. Hai chữ cấp sắc đã hằn sâu bao kỷ niệm đau buồn của nó. Nhờ những kỷ niệm ấy mà nó nuôi ý chí học hỏi vươn lên để tự cứu mình, cứu người thân và dân bản mình ra khỏi đói nghèo lạc hậu. Từ ngày ngôi nhà lớn này dựng lên, đây là lần thứ nhất có đông dân bản đến. Họ sờ vào những mảnh ván ốp vách nhẵn bóng. Họ nhìn những tivi, tủ lạnh, máy giặt, những thứ xa lạ với vùng cao này. Họ cũng tự hào thấy bàn dèo có thằng Xu tài giỏi làm việc cùng Tây, nói chuyện với Tây sõi như nói tiếng dân tộc mình. Ngày cuối của lễ cấp sắc được ăn thịt, người ta mới mổ lợn to làm lễ cúng Ngọc Hoàng gia tiên. Buổi ấy cả bản, từ người lớn đến trẻ con đều có mặt ở nhà lớn, bảy cỗ la liệt trên sàn để cùng ăn uống, mừng cho Xu từ nay mới thật sự là người của cộng đồng. Ông thể cả cũng là ông cậu của Xu, cuốn lại những bức tranh thờ, xếp chồng sách cúng, bó chặt thanh kiếm cây gậy cùng túi dép đựng chặt cái sò lợn là phần biếu về nhà sửa lễ cúng thánh. Trước khi ra về, ông cậu vỗ tay nói to: "Thằng cháu Xu từ nay là người của cộng đồng rồi, mọi người hãy nghe nó, làm theo nó mà giàu có lên." Hến uống rượu đỏ mặt, khề khà vỗ vào vai Xu nói: "Trước tao hơn mày, từ giờ mày hơn tao, hơn nhiều rồi. Mày nói đúng thì tao phải nghe mày." Xu nói: "Ông cổ tôi với anh Si đã đi học cách trồng cây thuốc. Nhà tôi trồng cây thuốc thành công ở bản mình rồi, tính ra lãi hơn làm ruộng nhiều. Bà con lại không phải đi đốt nương, nhỡ cháy rừng phải phạt tù thì khốn đấy." Hến nói: "Nhưng mày phải ứng trước tiền cho chúng tao đấy. Mai kia trồng ra không ai mua thì chúng tao bắt đền mày. Bằng lòng thế chúng tao mới trồng." Xu nắm tay Hến nói: "Xin hứa, ai trồng bao nhiêu diện tích thì đăng ký trước, để ở nhà cậu tôi với anh Si sẽ phát tiền cấp hạt giống cho. Cách làm thì cậu tôi sẽ bảo." Mọi người giơ cao những chén rượu, nhao nhao nói: "Tao cũng làm, tao cũng làm." Tết của nhà Xu năm nay đã trở thành cái Tết chung của cộng đồng người giao tiền ở Bản Dẻo. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn vốn quen thuộc với đề tài nông thôn. Bên cạnh sở trường về làng quê và người nông dân, ông cũng rất quan tâm mảng đề tài dân tộc thiểu số miền núi. Vừa là nhà văn, vừa là nhà nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian, nên Nguyễn Hữu Nhàn am hiểu đời sống, văn hóa, tinh thần, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Phú Thọ như người Mường, người Dao, vân vân. Những chuyến đi thực tế, điền dã, ba cùng với người dân miền núi đã giúp nhà văn có sự trải nghiệm và vốn sống phong phú, đa dạng. Điều này ít nhiều được bộc lộ ở truyện ngắn Tết ở Bản Dẻo mà các bạn vừa theo dõi. Vẫn không gian, bối cảnh và nhân vật là người dân tộc thiểu số, nhưng là góc nhìn trực diện, ắt đầy hiện thực và tín ngưỡng văn hóa. Cái mới, cái tiến bộ rất cần được khuyến khích và ủng hộ, nhất là khi nó tích cực góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng cao. Nhưng cái mới không thể dứt khỏi cội rễ truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Nếu biết khai thác, phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc, thì sự thuận lợi sẽ nhân lên gấp bội. Nhân vật Xu trong truyện ngắn Tết ở Bản Dẻo minh chứng cho điều này. Dù đã đặt chân ra nước ngoài, bản thân biết làm giàu, nhưng Xu vẫn luôn luôn say dứt vì chưa được cấp sắc theo phong tục tập quán của dân tộc. Như vậy anh ta vẫn chưa được coi là người của cộng đồng. Còn nhân vật Hến là bạn của Xu, tuy lúc nào cũng tự hào đã được cấp sắc từ 5 lên 9, nhưng cuộc sống vẫn còn khó khăn, đói nghèo. Cuộc đối thoại giữa Xu và Hến đã hé lộ những dấu hiệu tốt lành không chỉ cho riêng hai người mà còn cho cả người dân Bản Dẻo. Ở tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn đã khai thác những chi tiết sống động trong cuộc sống của người dân ở Bản Dẻo, đặc biệt là lễ cấp sắc của dân tộc Dao. So với nhiều tác phẩm khai thác cùng đề tài và cùng một người viết, thì truyện ngắn Tết ở Bản Dẻo tạo cảm giác nhẹ nhõm, tươi tắn, hướng về cuộc sống tốt đẹp nhưng vẫn đậm đà nét riêng khó lẫn của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, cây bút gắn bó với mảng đề tài dân tộc thiểu số miền núi suốt mấy chục năm qua. Sau đây mời các bạn nghe bài thơ Từ Đất Mường của tác giả Ngô Kim Đỉnh, nghệ sĩ Trung Kiên trình bày bài thơ này. Thế là các học trò líu ríu ra về sau tiếng trống trường cuối ngày mệt mỏi. Hôm nay tôi vừa dạy các em những truyền thuyết sơn thần thủy quái, những cuồng phong động đất cháy rừng. Ánh mắt học trò sáng trong bỡ ngỡ đón nhận tôi như một anh hùng. Còn mơ hồ hồi trống âm âm giữa mờ sẫm núi Mường, bóng áo chàm khuất hút, chợt nhớ em, chợt nhớ lặng tháng ngày, những buổi mai bên suối, tay nóng ấm lòng tay. Bây giờ dưới ánh đèn thành phố, bên quầy hàng nhôm kính sáng choang, những ma nơ canh bất động, có một người tóc dịu lặng ngồi. Cô gái ấy từng cầm phấn trắng làm cô tiên, cầm chìa khóa vàng mở những lâu đài bí ẩn phía rừng xa. Cả học trò, cả tôi, bao đồng nghiệp bên suối xanh mơ thả những con thuyền. Ta đã nói cùng nhau về những dòng sông lớn, những hồ, những đập nước ngày mai, những vạt núi chè ngô xanh lại, những học trò sớm muộn sẽ tuổi tên. Ta đã nói cùng nhau về những bàn ghế cũ, những lớp buồn vắng trẻ mùa mưa, những mái liếp phên thưa, tường bong đất lở, lắm gian nan ám ảnh thầy trò. Ta đã nói cùng nhau về những chuyến đò chúng ta sang ngồi dưới kia bằng mảng tre tự kéo, lo cho nhau mỗi lần giông bão. Thế rồi em lặng lẽ đi, em có nhớ con gà rừng lông tía, con chim công đất ta nhặt về nuôi đã gáy và múa lòe xòe. Em có nhớ những khóm hoa em trồng trên vạt đất sau cột cờ dạo nọ, bây giờ ong rừng đã vòng vo say hương say quả. Tôi bần thần trước hoa, trước núi, cuối dốc là tiếng suối, ngang tay là mây bay. Em có còn trở lại nơi này, nơi tôi làm cây xanh cắm bản, đường dốc đã dễ đi, chỉ một ngày xuống huyện, các học trò hay nhắc ngày xưa. Tôi hay nghĩ những bất ngờ, khi thế giới rộng lớn luôn từng giờ biến động. Nếu đất Mường dâng sóng biển, dãy núi lưỡi hái bỗng rùng mình, hai núi đá gánh hoa thôi làm dáng, và qua điện thoại tiếng em nhắc gọi thêm lần nữa, tôi sẽ đi tìm em, tôi sẽ cướp em về. Thật đấy, tại sao những ma nơ canh không thay em bán hàng? Tại sao em bỏ ngày phấn trắng, bỏ trăng đêm bát ngát đất Mường? Tại sao tôi không quên em trong phập phòng ký ức, khi bao lần tôi cùng đàn trò nhỏ thao thao những điều ước thánh thần? Hay tôi là một anh hùng chọn nỗi nhớ em không thể nào phai được? Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.